Chương 261, ma nữ chờ mong, ngươi có thể hay không sáng tạo kỳ tích? Dung ngươi nói hắn không trên xe sao không sai? Nhưng làm sao ngươi biết là nhịp tim? Nạ dù tổ vướt vướt lông mày của chính mình, lúc này thật là cảm thấy có chút đau đầu, nói, trước đó ở phòng hầm, bọn hắn lúc gặp mặt, ta từ trên thân hồ đổ hải đệ mỉ máy nghe trộm bên trong hết thể nghe được 7 người tiếng tim đập, trong đó chậm nhất nhất trầm ổn hai cái hẳn là Gin, vụt gạ, vỡ mạo, hồ đồ hải đệ mì mấy người này ta tất cả đều gặp qua, tiếng tim đập của bọn họ ta sẽ không nghe lầm, bất quá vừa rồi hồ đồ hải đệ mì tại nghe thời điểm, ta lại chỉ nghe được bao quát hồ đồ hải đệ mì ở bên. Trong 6 người nhịp tim, hết lần này tới lần khác liền thiếu đi nhất ổn một cái Jun, ngươi nói là Jun có thể sẽ có cái gì hành động rồi nhíu chặt lấy lông mày, mặc dù nạ rủ tổ nói tới có chút đạo lý, nhưng là trước mắt tình huống này. Tình huống bên này nạ rủ tổ cu nở dê tuyệt đối không thể rời đi, rốt rất rõ ràng, chỉ cần một cái vợ mạo liền có thể đem thủ hạ của nàng toàn bộ đùa bỡn xoay quanh. Ngươi có phải hay không có chút đã quá lo lắng nếu như Jun thật giống như trong truyền thuyết, có thắng qua Gin thực lực, như vậy lại lo lắng cu nở dê không coi là nhiều dư. Nạ rủ tổ nói ra để rồi hoàn toàn không cách nào phản bác, sau đó từ trong túi sách của mình lấy ra một cái đặc thù điện thoại. Cùng hắn bình thường sử dụng trí năng cơ khác biệt, cái này chỉ là tạo hình phi thường cũ kỹ thẳng tấm điện thoại, liên bình màn đều không có, nói cách khác không có tới điện biểu hiện, kỳ thật căn bản không có cần thiết này. Bởi vì cái này điện thoại từ bắt đầu chế tạo thời điểm, liền bị thiết lập thành chỉ có thể gọi một cái mã số, cũng chỉ có thể tiếp vào một cái mã số mà thôi, bất quá cái điện thoại di động này lại là coi như tại đáy biển QNZ 1000m địa phương cũng có thể đả thông siêu cấp vệ tinh điện thoại. Bằng vào ta ủ rủ mà kỳ nạ rủ tổ mệnh lệnh, phát động cấp S lệnh truy nã, mục tiêu Zoom, ác ngộng chi tảng sáng 10 tên thành viên toàn thể xuất động nếu như là tại nước Mỹ liền sẽ tốt một chút, bất quá tại Nhật Bản, nạ rủ tổ bây giờ có thể điều động sức chiến đấu cao nhất cũng chính là ạ cà sủ kỳ cái kia 10 cái hôn đảng. Những tên kia nói thực lực đều rất không tệ, chí ít QNZ tại dồn phía trên, mạnh nhất số 0, có cùng vỡ mập tương đương tiêu chuẩn, đánh đơn, khẳng định không phải là đối thủ của Zoom, bất quá 10 cái cùng tiến lên, coi như bắt không được, QNZ chí ít có thế để giúp nạ rủ tổ kiểm tra đo lường một cái Zoom trình độ đến cùng có bao nhiêu. Đám người kia đều là chơi tình báo, làm sao tìm được Zoom là chuyện của bọn hắn, nạ rủ tổ liền mặc kệ. Rốt mặc dù cảm thấy nạ rủ tổ xuất động ạ cà sủ kỳ 10 tên thành viên chính thức thật có chút chuyện bé xé ra to, nhưng là nạ rủ tổ lời nói mới rồi lại làm cho rồn hoàn toàn không thể phản bác. Dung, gia hỏa này rốt cuộc mạnh cỡ nào đâu thật sự là đau đầu a nạ rủ tổ lại một lần phát ra dạng này cảm khái, xoa mi tâm của mình, thủ hạ không đủ dùng thật đúng là không có cách nào a. Hiện tại hắn chủ yếu nhân thủ đều phóng tới nước Mỹ đi. Liền xem như lũ tìn bọn hắn QNZ tất cả đều đi theo nước Mỹ, giúp mái nẹ phủ gì cô bận rộn, lấy tới hiện tại, trong tay hắn có thế cầm được xuất thủ bài cũng chỉ có ạ cắt sủ kỳ cái kia 10 cái mà thôi. Tại Nhật Bản phương diện Na Uy, tổ chức thành viên càng ngày càng nhiều nổi lên mặt nước, hắn coi như mạnh, cũng phải khó tránh khỏi đối mặt phân thân thiếu phương pháp quấn cảnh. Rốt biết hắn vất vả, mặc dù bây giờ khoảng cách giám sát thời gian cũng chỉ còn lại có nửa giờ mà đã xong, rốt vẫn đưa tay vô vô nạ rủ tổ bả vai, nói, thật xin lỗi, lao ca, vất vả ngươi. Đông nạ rủ tổ không nhẹ không nặng đập rốt một cái, nói, loại thời điểm này cùng tới dỗ dành ta, còn không bằng ngẫm lại a giờ tờ đến cùng là ở nơi nào đi, ám sát thời gian cũng nhanh đến. Rốt khe khẽ lắc đầu, giận dữ nói, ta còn thực sự là không hiểu rõ ngươi à. Có đôi khi cho dù là trơ mắt nhìn xem người vô tội chết ở trước mặt mình cũng giống vậy thờ ơ, có lúc lại vô cùng có đồng tình tâm, cảm giác ngươi tựa như là có hai nhân cách đồng dạng. Ngươi nói thẳng chúng ta nghiên cứu phân liệt tốt chờ một chút hai nhân cách nạ rủ tổ khẽ giật mình, đột nhiên nhớ tới trước đó mình tại hố đồ hái đệ mì trong nhà nhìn thấy một bản màu tím phong bì, màu vàng kiểu chữ sách. Rốt xuất phát. Phía trước đèn xanh đèn đỏ xoay trái cao hơn nhanh cao tốc rồi ngẩng đầu nhìn trên đường cột múc đường, nói, như thế liền khoảng cách ngày bán đài truyền hình càng ngày càng xa đi cách xa QNZ không quan hệ, bởi vì chúng ta muốn cấp tới trước đạt đa nhờ len ở địa điểm. Hải đồ trung ương công viên hải đồ trung ương công viên vì cái gì a giờ tờ là chỉ nơi đó bởi vì ngươi mới vừa nói ta có hai nhân cách, ta đột nhiên nhớ tới, buổi sáng hôm nay tại hồ đổ hải đệ mì trong nhà nhìn thấy một quyển sách. Là Kỳ Lân Hì Đờ. Nạ dù tổ từ sau xem trong kính nhìn thoáng qua phía sau cổ nạn, nói, không sai, chính là quyển sách kia, hiền lành hẹn gì hỉ rổ xì uống mình khai thác thuốc nước sau liền sẽ biến thành tà ác ẻ đùa hì đờ, để cho ta nhớ tới, trong tiếng Anh, A giờ vốn chính là ẻ đùa tên gọi tắt, cho nên nói A giờ tờ cũng chính là A giờ công viên, hải đổ công viên ý tứ. Bất quá ta nhớ kỹ hải đổ công viên nơi đó giống như cù nở dê có bãi đỗ xe đi, vì cái gì có thể khẳng định là công viên bởi vì hố đổ hải đệ mỉ trước đó tại nghe thời điểm nói, hôm nay là cái ngày săn thu tuyệt vời, nguyên bản xuất từ nước Anh London Hải Đức công viên, thẳng đến 16 thế kỷ mới thôi, đều có hiệu cù nở dê lợn rừng nghỉ lại ở nơi đó, là lúc ấy quý tộc bãi săn, rốt, lái nhanh một chút, dư A theo cái tốc độ này lời nói. Đài truyền hình xe rất có thể sẽ so với chúng ta tới trước minh bạch. Ngay tại hải đồ công viên phụ cận một tòa đại lâu trên đỉnh, chị ấn tì ghé vào một trường chăn lông bên trên, làm lấy đa nhờ len ở chuẩn bị, miệng bên trong ngậm mục tiêu nhân vật đồ mòn dạ sủ tờ ảnh chụp chị ấn tì có vẻ hơi không kiên nhẫn, điện tử ống nhắm đầu ngắm lúc gần lúc hiện, ngắm lấy trong công viên phổ thông người đi đường. Uy, Gin, gì ra hỏa kia còn không có tới sao ta đều nhanh nhảm chán chết rồi. Chờ lấy, dì chính mang theo đi dây đến các ngươi nơi đó đi, không thể vì cho hết thời gian đi đi săn không quan hệ cừu non, cổn cũng thế, nếu là nhiệm vụ thất bại, các ngươi hai cái liền đợi đến trừng phạt đi. Vâng, Gin. Mặc kệ là chìa ẩn tí hay là cổn cũng không dám không nghe Gin mệnh lệnh, chìa ẩn tí chỉ cần chịu đựng phiền não trong lòng, không ngừng nhắm chuẩn trong công viên người đi đường giết thời gian. Thân là nhiều năm hợp tác, trời sinh một chương người chết tăng thể diện cổn biết mình hợp tác bực bội, bình tĩnh nói ra, bình tĩnh điểm, chia ơn ti, bực bội tâm sẽ chỉ ảnh hưởng ngươi nổ súng chính xác ngươi câm miệng cho ta cổn, không phải lão nương trước tiên đem ngươi cho sập chia ơn ti tựa như nàng xem ra như thế bưu hãn, hoàn toàn không cho mình hợp tác mặt mũi. Cái đầu, các ngươi hai cái câm miệng cho ta đốt một điếu thuốc, Gin lên tiếng ngăn lại hai tên khốn kiếp kia tại đa nhờ len nở trước đó tiếp tục bạ dạ xuống dưới. Thần sắc hơi có vẻ bất đắc dĩ, chìa ẩn tí là cái siêu cấp món đại dịt chìa ga sẽ tất cả dạ cụ sáo đệ sĩ ho ho ha ha ha ha ha ngồi tại Gin hốt chờ bên trong, vợ mặt xinh đẹp lại tràn ngập ma tính nở nụ cười, ánh mắt ác liệt mà nhìn xem ngồi ở phía trước một mặt lạnh lùng tóc vàng nam nhân, nói, hai người bọn họ còn thật thú vị đâu, bất quá. Ta cu nở dê không nghĩ tới Gin thế mà lại lộ ra vẻ mặt như thế. Vợ mặt cười đến 10 phần ác liệt. Gin hừ lạnh một tiếng, bất quá thế nào cu nở dê không cải biến được Gin lao đại bị vợ mạo đùa giỡn sự thật. Gin ngậm thuốc lá, con mắt màu xanh lục nhìn về phía cửa sổ mai bầu trời, hiển nhiên là lười nhắc cùng vợ mạo đáp lời. Trên thực tế, vợ mạo tuyệt đối không phải loại kia sẽ nghe người ta khuyên cáo nữ nhân, hoặc là nói, ngươi càng là không cho nàng làm cái gì nàng thì càng muốn làm gì. Gin thậm chí mình coi như cùng với nàng nổi giận cũng là không tốt, ngược lại sẽ tạo thành càng thêm bất lợi cục diện. Làm sao vậy, Gin, đang suy nghĩ gì đấy không có gì, chính là đang suy nghĩ địa ngục trọng tài sự tình. Địa ngục trọng tài vờ máu nhau mắt, trong đầu xuất hiện một cái tóc vàng mắt xanh nam nhân, mặc dù quá khứ một tháng, nhưng lúc ấy tình huống hay là khắc ở vờ máu trong đầu, nàng hay là nghĩ mãi mà không rõ, nam nhân kia thời điểm đó lời nói rốt cuộc là ý gì. Vậy mình tóc vàng, đem mình vừa rồi trao mày biểu lộ che giấu rơi, cũng còn tốt Gin lúc này cu nở dê thoáng có chút thất thần, dung cu nở dê không tại, cho nên nạ rủ tổ có thể chú ý tới vợ mạo vừa rồi cái kia một kia dị thường biểu lộ. Gin, ta thế nào cảm giác ngươi thật giống như rất nghĩ cái kia địa ngục trọng tài, muốn hắn cho ngươi đến một viên đạn sao người có thực lực cũng sẽ không khuyết thiếu tán đồng hắn người, mặc kệ là địch nhân vẫn là bằng hữu. À vậy cái kia cái thực lực cùng ngươi tương xứng màu bạc đạn đâu ạ cái xù ý chia hắn cùng địa ngục trọng tài là hai loại người, giống nhau là trong bóng tối người mới sẽ cùng chung chí hướng. Huệ tại vột cả ha y hu nở dê khỉ hệ tờ vi a biểu lộ dưới, vợ mà khoa trương làm ra một mặt dáng nôn mửa, nói, Gin, ngươi thật buồn nôn. Thật liền cùng nạ rủ tổ trước đó nói đồng dạng, trong bóng đêm người, dùng cùng chung chí hướng loại này từ, liền xem như Gin cũng sẽ cảm giác có chút buồn nôn. Gin vậy một cái lông mày, đại khái là lười nhắc cùng vợ máu lại nói mò đi xuống, cho nên lần này, tại vô cả thở dài một hơi vẻ mặt, Gin không có làm ra bất luận cái gì đánh trả. Đùa giỡn Gin hai lần, vợ mà cảm giác lòng của mình tình không sai, thói quen vẩy lấy mình tóc vàng, ánh mắt bất kỳ nhưng nhìn về phía ngoài cửa sổ. Cái nhìn này, vợ máu lập tức liền con ngươi co rụt lại. Uzu Mạ Kỳ Nạ Dù Tô, cô nạn, rốt bọn hắn làm sao tìm được nơi này tới đồng hồ kim đồng hồ lập tức liền muốn đi đến xế chiều một điểm. Đã không có thời gian, tại cái này to lớn hái đổ trung ương công viên bên trong, chôn giấu hai cái tay bắn tỉa đến cùng ở nơi nào, mà vợ mà ánh mắt thâm thúy, không có nói rõ với Gin ba người kia xuất hiện sự thật. Đã không có thời gian, tia chớp vàng, liền để ta xem một chút, ngươi đến cùng có thể hay không sáng tạo kỳ tích đi.